Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 652, chương 651 dân tâm. Chương 651 dân tâm. Đối phương trên dưới đánh giá một chút Minh Dự. Thấy hắn phía sau hộ vệ tuy rằng cường tráng, nhưng hắn bản nhân thực văn nhược bộ dáng, sắc mặt còn có chút trắng bệch, vừa thấy chính là thân thể không tốt bộ dáng, vì thế hắn yên lòng. Xoay người đi bờ ruộng biên cầm một cái đại ống trúc lại đây. Nhạc, này một ống thủy cho các ngươi. Minh Dự tiếp nhận, vặn ra chính mình túi nước hướng trong tưới nước, rót mãn về sau đem ống trúc trả lại cấp nông dân. Hắn cúi đầu nhìn mắt hạt kê, không khỏi duỗi tay sờ sờ, thở dài nói, này hạt kê tuệ trường giống nhau a, là bởi vì bỏ lỡ vụ mùa sao? Hắn nói, ta là từ Trần huyện lại đây, kia đầu hạt kê sớm tại thượng tuần liền thu xong rồi. Bên này giống như đã muộn có 10 ngày, nhắc tới việc đồng áng, nông dân liền cũng nhịn không được nói nhiều chút. Hơn nữa Minh Dự rót thủy, nhìn liền thật là tới mượn thủy, lại là từ Trần huyện tới, cho nên hắn cũng hiếu hào. Ai, năm nay đầu xuân đều còn ở đánh giặc đâu. Hạnh đến triệu sứ quân khoan nhân, cho chúng ta đã phát hạt giống cùng nông cụ, làm chúng ta an tâm trồng trọt. Bằng không năm nay liền điểm này hạt kê đều không có, hắn đã thực thỏa mãn. Ta năm nay loại 5 mẫu hạt kê, không phải rất nhiều, nhưng tất cả đều thu hoạch xuống dưới cũng có thể chống được sang năm nhập hạ. Năm nay sứ quân còn phải cho chúng ta tiểu mạch hạt giống, đợi cho mùa thu liền nhưng gieo xuống, sang năm nhập hạ liền có thể thu. Chính vừa lúc, không có ngoài ý muốn, sang năm có lẽ không cần chịu thời kỳ giáp hạt chi khổ. Này 5 mẫu thu hoạch đều là ngươi sao? Ta nhớ rõ triều đình có luật, thanh niên muốn giao nộp thuế lương 4 hộp, không, nông dân hoảng sợ. Vội vàng phất tay nói, sứ quân hậu đức, năm nay chỉ làm chúng ta một hộ trước thuế thân 2 mẫu. Thứ đinh cùng đinh nữ đều chỉ trước 1 mẫu, ta cũng chỉ có một tái tức phụ cùng tôn tử. Tôn tử còn nhỏ, liền thứ đinh đều không tính là... Cho nên nhà ta chỉ cần trước 3 mẫu lương thuế, hắn sờ sờ ngực nói. Lang quân chớ có đề 4 hộp, ta hiện tại vừa nghe cái này số liền hoảng hốt choáng váng đầu. Năm kia cùng năm trước, triều đình đầu tiên là thu nhà ta 6 hộp lương, sau đó lại nói ta kia 6 tuổi tôn tử cũng là đinh nam, lại muốn thu 4 hộp. Không bao lâu, triều đình muốn xuất binh đánh Dự Châu, lại mỗi hộ thu 2 hộp. Năm trước Lạc Dương thiên tai, ta chờ vốn là gian nan, triều đình nói muốn cung cấp nuôi dưỡng bệ hạ, lại mỗi hộ thêm thu 1 lần thuế lương, nhà ta lại đi 4 hộp, ai tương đương? Nông dân thở dài nói, nhưng nghe nói kia lương thực cũng không tới hoàng đế trong tay. Đông Hải Vương tự rước, mang theo người liền chạy. Nhà của chúng ta chung có thể bán của cải lấy tiền mặt đều bán của cải lấy tiền mặt. Một đinh đồ ăn cũng không có, liền lương loại đều ăn, liền không đi theo chạy, nghĩ cũng đều là chết, không bằng chết ở quê nhà hào, cũng may ông trời rốt cuộc trợn mắt. Triệu sứ quân tới, nông dân nhịn không được lộ ra tươi cười. Triệu sứ quân nói, võ đế bệ hạ chiếm điền lệnh cực hào, nàng cũng sẽ theo này mệnh mà đi, nhưng này pháp có một chút không tốt, chính là chiếm đồng ruộng số quá nhiều, giao nộp thuế má cũng nhiều, mà một đinh nam hiển nhiên là loại không được nhiều như vậy đồng ruộng. Cho nên nàng hạ lệnh, sở hữu đinh nam đinh nữ toàn y theo chiếm điền lệnh chiếm 1 nửa điền. Thuế má cũng giảm phân nửa thu, năm nay nhật tử khó, cho nên càng thiếu. Nhà ta cũng chỉ cần giao nộp 3 mẫu điền thuế. Hắn giơ lên đại đại gương mặt tươi cười nói. Chỉ trước 2 đầu 4 thăng, Minh Dự cũng không khỏi đi theo lộ ra tươi cười. Cái này mức thuế đích xác không nặng, chúc mừng lão trưởng. Nông dân nhếch môi cười, cùng vui, cùng vui. lang quân từ Trần huyện tới, đó là sứ quân Đồng Hương, chính là tới đến cậy nhờ sứ quân. Minh Dự cười gật đầu, ta không phải Dự Châu người, đối Triệu sứ quân chi danh lại cũng như sấm bên tai. Lòng ta duyệt chi phục chi, cho nên tới đến cậy nhờ, kia ngài liền tới đúng rồi. Chúng ta sứ quân là cái hậu đức khoan nhân người, đối ta chờ tiện dân đều như thế hảo. Càng không cần phải nói đối cấp dưới quan lại, nghe nói phàm có đại tài giả, tiến Lạc Dương là có thể phân đến phòng ốc đồng ruộng đâu. Kia đồng ruộng còn có người giúp đỡ trồng trọt, chính là giống nhau tài đức người cũng có thể từ huyện nha thuê đến thực tiện nghi phòng ốc. Tiêu dùng một chút cũng không lớn, Minh Dự cười gật đầu. Ta cũng là nghe người ta nói như thế. Lúc này mới tới đến cậy nhờ, nông dân hướng hắn phía sau nhìn thoáng qua. Thấy hắn tôi tớ cường tráng, còn có ngựa xe, liền cảm thấy hắn thân phận không thấp, học thức khẳng định cũng không thấp. Vì thế muốn kết cái thiện duyên, hắn xoay người từ hắn thùng gỗ lấy ra một cái lá sen bọc đồ vật tới. Mở ra, bên trong là làm bánh. Hắn nhịn đau cho Minh Dự một cái, cười nói. Lang quân đói bụng đi, cái này cho ngươi ăn. Minh Dự biết đồ ăn có bao nhiêu quan trọng, vội vàng xin miễn. Nông dân liền cường ngạnh tác trong tay hắn, nói đây là trộn lẫn bột đậu làm bã đậu, không đáng giá cái gì tiền, ăn đi ăn đi. Hắn cười nói, nhà ta hạt kê cũng thu, phơi nắng cái mấy ngày là có thể ăn, trong nhà tạm thời không thiếu ăn, ngài yên tâm ăn. Minh Dự lúc này mới tiếp nhận. Hắn cắn một mùm, không có trong tưởng tượng cứng rắn, cũng không phải đặc biệt khó ăn, còn có cổ đậu mùi hương, ăn đảo cùng mạch bánh có một chút tương tự. Minh Dự tinh tế mà nhai nhai nuốt xuống, cười hỏi, đây là dùng bột đậu làm bã đậu? Là nha, bột đậu làm, nhà ta năm nay cũng loại tam mẫu cây đậu, trước đó không lâu đều thu, đã phơi khô, đáng tiếc chúng ta nơi này không có cối xay nước phường, cũng không có thủy ép phường, chỉ có thể chính mình mài rua bột đậu, bằng không đưa đến cối xay nước phường, thực mau liền mài ra phấn tới, cây đậu ép ru cũng cực hảo ăn, ai, ta chờ chỉ có hạnh ăn qua một lần, ép ru yêu cầu đại lực khí cùng đại nhân công. Nhà ta ít người, thật sự là đằng không ra tay tới lộng. Minh Dự cũng biết cây đậu ép du phương pháp là từ Dự Châu truyền ra tới, nghe nói là Triệu Hàm Trương xưởng ngẫu nhiên làm được, nàng cũng không có giấu giếm ép du phương pháp, ngược lại truyền được thiên hạ người đều biết. Hắn cùng Diêm Hanh ngầm tìm người thử qua, dùng dầu nành nấu ăn đích xác có khác một phen phong vị. Cho nên cũng ở Duyện Châu khai có mấy cái xưởng, chuyên môn cùng người làm ép du sinh ý, phụ cận huyện thành trung không có xưởng ép dầu sao? Có là có, nhưng đường xa, muốn đem cây đậu vận đến như vậy xa địa phương đi áp bức, kỳ thật cũng ép không ra nhiều ít du tới, không bằng lưu trữ chính mình ăn. Đậu cơm, ngẫu nhiên còn có thể ma thành bột đậu, cũng là một phần không tồi đồ ăn. Còn có người thu cây đậu đâu, hoặc là đem nó bán, có thể tồn tiếp theo chút tiền tới để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Hắn cao hứng nói, chúng ta có tiền, những cái đó tới thu cây đậu người cấp đều là tiền. Không giống trước kia, bọn họ đều không lấy tiền tới, chỉ nguyện ý lấy vải vóc cùng mặt khác đồ vật đổi. Nhưng có chút vải vóc quá hảo, giới cao. Chúng ta thay đổi còn phải lại đổi một tay mới có thể đổi đến nhà mình dùng thô vải bố. Minh Dự còn không biết Triệu Hàm Trương chính mình đúc tân tiền, bởi vì này tiền trước mắt chỉ ở Lạc Dương vùng lưu hành, liền Dự Châu cũng chưa nhiều ít, cho nên lúc này hắn cho rằng nông dân nói chính là Lạc Dương khách thương giàu có kiếm lời, cho nên cũng nguyện ý lấy tiền cùng nông dân nhóm làm giao dịch. Chờ hắn nhận thấy được không đối khi người khác đã vào Lạc Dương địa giới, một đường bôn ba, hắn ở Lạc Dương vùng ngoại ô quán trà dừng lại dùng cơm trưa. Chờ đợi trong quá trình, hắn liếc mắt thấy có người cấp chủ quán chụp 7-8 cái tiền đồng. Đứng dậy liền đi, hắn nhìn chằm chằm kia mấy cái tiền đồng. Ánh mắt sắc bén, ẩn ẩn cảm thấy không đúng lắm. Tấu chương xong, hết chương.